Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708, chương 707, vẩy muội. 702 người thể huyệt vị. Tần Phi vậy mà thốt ra. Toàn trường người xem đều sợ ngây người. Đương nhiên trên đài mấy cái phỏng vấn quan cũng là không thể tin được. Đặc biệt là chúng ta Diêu tiên sinh. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia ẩn lệ. Gấp túm một cái nắm đấm. Diêu chủ tịch, xin hỏi còn có vấn đề sao? Tần Phi khóe miệng lộ ra một loại người thắng mỉm cười. Rất tự nhiên đối Diêu Kỳ Hải. Ăn cơm đi, đều mẹ hắn một điểm. Chết đói, có cái gì buổi chiều lại nói. Diêu Kỳ Hải sắc mặt khó xử. Trực tiếp vung mặt mà đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người nhịn không được. Tàn, Tần Phi vậy đi tại thứ 5 tiệm cơm trên đường. Tần Phi, ngươi chờ một chút. Đằng sau một trận nữ hài tử hương thơm. Tần Phi phía sau xem xét, là Diệp Tư Tư sư tỷ. Diệp sư tỷ, ngươi có chuyện gì sao? Tần Phi quay đầu lại hỏi đạo. Ngươi cứ nói đi, ngươi đã quên đi. Cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Diệp Tư Tư vẩy một cái đầu tóc, có chút u oán ánh mắt nhìn xem Tần Phi. Dọa, Tần Phi không hiểu ra sao. Khai giảng thời điểm, ngươi mang theo đi dạo sân trường. Ngươi không phải nói muốn mời ta ăn cơm không? Diệp Tư Tư trợn nhìn Tần Phi một chút, biểu đạt mình bất mãn. À, ta đều đem cái này quên đi. Đây tuyệt đối không có vấn đề. Lần trước Diệp sư tỷ mang theo Tần Phi đi dạo sân trường. Tần Phi xác thực có nói muốn mời nàng ăn cơm tới. Đi thôi, Tần Phi, kỳ thật sư tỷ là có chuyện nói cho ngươi. Diệp Tư Tư lúc này mới vẻ mặt ôn hòa một điểm. Rất nhanh hai người đều đánh cơm, ngồi cùng nhau. Tần Phi, ngươi hôm nay mặc dù biểu hiện rất tốt, nhưng là cách làm cũng có chút cực đoan. Diệp Tư Tư tìm Tần Phi ăn cơm, cũng là vì nói với Tần Phi cái này. Ân, tựa như là có chút xông động, ta hiện tại cũng có chút hối hận. Bất quá ta cũng không biết vì cái gì, liền là nhìn cái kia Diêu Kỳ Hải không phải rất thuận mắt. Tần Phi trăm mối vẫn không có cách giải. Về sau rốt cục minh bạch tại sao? Bởi vì cái này Diêu Kỳ Hải dáng dấp có mấy phần La Ba cái bóng. Ha ha, Diêu chủ tịch người này thù rất dai. Ngươi nhưng muốn coi chừng điểm. Ngươi bây giờ mặc dù tiến vào ta ngoại liên bộ, nhưng là nếu là biểu hiện không tốt bị hắn bắt lấy, khẳng định hội đá ngươi ra ngoài. Diệp Tư Tư cũng biết Diêu Kỳ Hải làm người. Mặc dù nàng rất ưa thích Tần Phi, nhưng là đây không phải nàng nhưng có thể làm chủ. Ha ha, như thế bụng dạ hẹp hòi nha. Bất quá không quan trọng, ta hẳn là sẽ không tại hội học sinh ngốc thật lâu. Tần Phi đại nở nụ cười. Có ý tứ gì? Tần Phi, ta còn tưởng rằng ngươi tiến ngoại liên bộ là vì báo đáp ta đây. Xem ra ngươi là có cái khác mắt. Uổng ta mới vừa rồi còn nói với ngươi lời hữu ích đâu. Diệp Tư Tư đương nhiên không biết Tần Phi ý. Nghĩ, con tưởng rằng hắn là vì tới mình đâu. Nhưng thật ra là vì báo đáp ngươi a. Không phải ta mới sẽ không tiến cái gì hội học sinh. Tần Phi cũng chỉ có thể mở mắt nói lời bịa đặt. Ngươi ăn cái này ngọt chua xương sườn đi. Cái này ăn ngon. Diệp sư tỉ một cao hứng, còn đem mình đồ ăn kẹp một cái cho Tần Phi. Tạ tạ sư tỉ. Tần Phi vậy không khách khí. Thời gian trôi qua có chút nhanh, thoáng chớp mắt, nửa cái học kỳ đi qua, hết thảy đều đi vào quỹ đạo, ký túc xá mấy người. Vậy xuất hiện ba cấp phân hóa tình huống, Bạch Nghị Trí cùng Trần Lôi hai người, ngay từ đầu thời điểm, còn có điều cố kỵ, chỉ là buổi tối đánh chơi game, chậm rãi giao qua một ít không trọng yếu liền chạy khóa đi chơi game. Đến bây giờ triệt để tẩu hỏa nhập ma, dù sao khóa cơ bản không lên. Mỗi ngày đều là cua ở bên ngoài coffee internet bên trong. Chơi mệt liền trở lại đi ngủ. Ngủ đủ lại đi ra ngoài chơi. Hỏi bọn hắn bạn gái cái gì? Bọn hắn hiện tại chỉ sẽ nói cho người biết. Tìm bạn gái làm gì? Tìm bạn gái phải bỏ tiền. Tiền này hoa chơi game bên trên. Nó không thơm sao? Về phần Đặng Khởi còn có Đái Hải Bằng. Hai người này ngược lại để Tần Phi lau mắt mà nhìn. Bình thường tại ký túc xá hoa dã không coi là nhiều. nhưng là hai cái tham gia hoạt động đặc biệt nhiều. Đương nhiên nhận biết nữ sinh đặc biệt nhiều. Cả ngày không phải marathon, liền là xe đạp cắm trại dã ngoại. Đặc biệt là cái này còn có chất phác đáy hải băng. Còn cái thứ nhất tuyên bố thoát đơn, tìm được một cái luật học viện bạn gái. Tần Phi gặp qua, cố gắng miệng lưỡi bén nhọn một người nữ sinh. Dáng dấp khống chế dục liền rất mạnh. Đái hải băng thường xuyên tại nửa đêm 2-3 điểm còn muốn gọi điện thoại hống nàng đi ngủ cái gì. Thật là khiến người hâm mộ. Thường Văn Khải, người này đâu? Cùng Tần Phi đồng dạng, tự hạn chế tính mạnh nhất. Đồng dạng là 6 điểm rời giường. Bất quá Tần Phi muốn đi chạy bộ. Hắn muốn đi sáng sớm đọc Anh ngữ. Cái này Tần Phi gặp qua học tập nhất nghiêm túc một người. Mỗi ngày ký túc xá người đều là chép hắn đến làm việc. Nghe ý hắn là nhất định phải cầm tới trường học giải đặc biệt học hôm nay. Hơn 1 vạn khối A. Tần Phi đương nhiên vậy tiến nhập mình tiết tấu. Mỗi ngày bền lòng vững dạ. Buổi sáng 6 điểm rèn luyện chạy bộ. Trắng ngày làm từng bước trên mặt đất khóa. Đương nhiên Phạm Vũ gọi thú khóa không đi. Ban đêm có thời gian liền đi thư viện đọc sách một cái giai đoạn. Cuối tuần thời điểm, nếu như tàu ban có rảnh, hai người liền sẽ hẹn nhau ở tàu điện ngầm số 4 dây bên trong hẹn hò. Loại này hẹn hò, phi thường kinh tế có lời. Hoa mấy khối tiền, liền có thể ở tàu điện ngầm bên trong vừa đi vừa về ngồi. Dù sao ngươi không ra trạm, đứng, giá cả đều như thế. Có đôi khi tàu ban cũng sẽ mang lên mình làm việc. Tần Phi cũng sẽ mang 2 chén trà sữa. Hai người an vị ở tàu điện ngầm trạm, đứng, trên ghế, cùng một chỗ lẫn nhau tựa sát, đọc sách trò chuyện ngay. Lúc này, là Tần Phi vui sướng nhất thời gian, cũng là Tần Phi mỗi một tuần đều chờ mong sự tình. Buổi trưa hôm nay, Tần Phi vô tâm giấc ngủ, bởi vì Bạch Nghị Trí cùng Trần Lôi hai cái tối hôm qua suốt đêm vừa trở về. Hiện tại ngủ được rất chết, hai người này tiếng lẩm bẩm. Thật giống như hát sơn ca, ngươi một câu, hắn một câu, còn mang lẫn nhau đáp lại, để cho người ta rất đau đầu. Tất cả mọi người nhao nhao mang lên trên máy trợ thính, mới có thể miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ. Bất quá Tần Phi đột nhiên điện thoại vang lên, thấy được dãy số, nhíu mày một cái, đi ra ký túc xá. Uy, Tần Phi đến hữu khí vô lực. Tần Phi, một nữ tử thanh âm. Ai vậy? Tần Phi hỏi, vẫn là nghe không hiểu. Nữ tử đùa cười hỏi, không có, ngươi là vị nào? Tần Phi kỳ thật biết là người nào, nhưng là cố ý, ngươi lại nghe nghe, vui tươi như vậy thanh tuyến, có ấn tượng không có? Điện thoại bên kia còn không chịu lộ ra mình. Tần Phi vì nàng tính trẻ con chưa mẫn cảm nhận được một điểm buồn cười. Kỳ thật Tần Phi bây giờ nghe âm phân biệt người năng lực. Sớm đã nghe ra nàng là máy tính học viện Lạc Thi Nhị. Vậy ngươi lại để 2 tiếng ta nghe một cái. Tần Phi cảm thấy cô gái này thật có ý tứ, liền đùa nàng một cái. Ngươi cho ta là chó nhỏ chó A. Tần Phi ngươi quá mức A. Đối diện Lạc Thi Nhị không tính đần. Khám phá Tần Phi quỷ kế. A, ta đã hiểu. Ngươi hẳn là Lị Lị đi. Mấy ngày không thấy, rất là hoài niệm. Tần Phi cũng là nghịch ngợm, muốn tiếp tục nhìn cái này Lạc Thi Nhị phản ứng. Không đúng, Tần Phi xem ra người rất nhiều bạn nữ a. Đối diện Lạc Thi Nhị nhịn không được. Ha ha, không có ý tứ, đoán sai, ta hiện tại liên lớp học nữ đồng học đều không nhớ được. Cho nên xin thứ lỗi. Vậy ngươi đến cùng là ai? Tần Phi biết rõ còn cố hỏi. Ta là Lạc Thi Nhị. Đối diện rốt cục Lạc Thi Nhị rốt cục kiềm chế không được. Cái nào Lạc Thi Nhị? Tần Phi tiếp tục giả vờ ngốc. Ngươi, máy tính, khai giảng thời điểm, tại Vĩnh Phương Đường, ngươi trả cho ta túi tiền cái kia. Nhớ được không? Lạc Thi Nhị có chút ít tức giận. Phải biết, Lạc Thi Nhị đại danh. Thế nhưng là vang vọng long đại. Dù sao cũng là công nhận giáo hoa thứ nhất. Lại còn có người không nhớ rõ mình. Nàng dĩ nhiên không phải rất vui vẻ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.